Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 59, giải cứu, góc truyện audio.com. Thời điểm nhìn thấy hành, ta thật bị kinh hách vô cùng. Một người phong lưu phóng khoáng như hắn, cư nhiên bị tra tấn thành như vậy. Hắn không phải đồ đệ của ngươi sao? Ngươi như thế nào? Hừ, đồ đệ, bất quá là một cái vũng bùn phạm thượng phản đồ mà thôi. Uổng phí ta giáo dưỡng nhiều năm như vậy. Vũ Văn Phong nhìn về phía chúng ta. Sợ ta động tay chân gì sao? Hừ, lão hồ ly, hành ta nâng hành lên. Hành hơi hơi mở mắt. A, lại bị ngươi nhìn thấy bộ dáng này. Hành, ngươi có thể đi ra ngoài. Cái gì, hắn không thể tin được nhìn ta. Hành, Thanh Nhi đang ở chân núi chờ ngươi. Thanh Nhi muốn ta nói với ngươi rằng hắn rất nhớ ngươi. Bảo ngươi mau mau đi tìm hắn. Ta cố ý nói lớn tiếng, cách ống tay áo đem dược trước đó chuẩn bị đưa cho hành. Ngọc Nhi, ngươi không đi sao? Tào Hành hỏi, ta, Nga, sư phụ ngươi mời ta ở lại đây làm khách, ngươi mau mau trở về đi thôi. Ta đi trước, Vũ Văn đại nhân, chúng ta đi. Ta quay đầu lại nhìn hành. Hành, hãy đối đãi Thanh Nhi thật tốt. Ta ở trên núi nhìn đoàn người xuống núi. Vũ Văn Phong dám thả bọn họ rời đi, nhất định nghĩ đến những người này chúng độc dược do Vũ Văn Phong hắn đặc chế. Đã muốn mất hết võ công, không còn tác dụng gì nữa, lại nhất định không thể tưởng được ta đã đưa cho bọn họ giải dược. Ta tất nhiên cũng không có chúng cái gì thương kết, này hết thảy bất quá do ta biên ra mà thôi. Về phần hắc y nhân kia là vì trước đó đã bị ta hạ dược. Khi gặp máu sẽ lập tức phát độc tử vong. Chỉ cần Vũ Văn Phong quan sát thêm một đoạn thời gian, liền sẽ thấy tên kia khởi tử hồi sinh bởi tác dụng của dược đã hết. Chính là Vũ Văn Phong trời sinh tự phụ, gặp người nọ ngã xuống, sớm gọi người khiêng đi, tự nhiên đợi không được dược tính hết tác dụng. Về phần người kia sau khi tỉnh lại, ta biết hắn nhất định sẽ không trở về. Dĩ nhiên, thật vất vả rời đi con sói đói này. Sao còn có thể có người ngu ngốc chạy về chứ? Hiện tại, đã giải ta chính mình nhỏ một giọt huyết vào cái cây đã héo chết. Cây kia cư nhiên khởi tử hồi sinh, thậm chí còn có thể nở hoa. Vũ Văn Phong có vẻ thực hưng phấn, lợi khí cứng cỏi đâm vào cánh tay ta. Máu tươi chảy ra, từng giọt chảy vào trong bát. Ta đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Thiếu chút nữa đứng không vững, đứa nhỏ ở trong bụng đạp thật mạnh, có chút đau đớn, ngồi trên ghế thừa, ta thấy Vũ Văn Phong ánh mắt một mảng hồng, tham lam uống hết bát huyết, sau đó cuồng tiếu rời đi, hắn cũng không có gây khó xử gì cho ta, sợ là vì lo lắng ta cung cấp không đủ huyết nên mỗi ngày hảo tửu hảo đồ ăn đều đưa đến đủ. Lại có người hầu hạ, nhưng ta lại cảm thấy chính mình càng ngày càng tiêu tụy. Cứ cái dạng này ta thật lo lắng cục cưng sẽ không thể lớn lên hiên a hiên. Hiện tại chỉ có dựa vào ngươi tới cứu ta, lạnh quá. Nơi này độ ấm thật thấp, ta ôm chặt chăn mà vẫn cảm thấy cả người đều lạnh. Cách chương.